Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, sau hơn 10 ngày công chiếu, thì hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, theo đánh giá của cá nhân tôi, thì đây là một bộ truyện rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn. Và chắc hẳn là nhiều quý khán thính giả cũng đồng tình với tôi như vậy. Chẳng những vậy mà trong thời gian phát hành bộ truyện này, thì lượt view, lượt comment của quý khán thính giả dành cho các tập của bộ truyện này cũng rất cao. Chẳng hạn như buổi tối ngày hôm qua khi mà chúng tôi công chiếu tập 7 của bộ truyện này thì có hơn 4.000 quý khán thính giả cùng xem trực tuyến. Facebook cá nhân của tôi trong thời gian vừa qua cũng rất là bận rộn khi mà quý vị truy tìm ra Facebook của tôi, kết bạn, comment, phản hồi và inbox hỏi về kế hoạch phát hành từng tập của bộ truyện này. Tôi rất là cảm ơn quý vị vì điều đó. Trong số các câu hỏi mà quý vị quan tâm thì tôi thấy là có hai câu hỏi mà quý vị quan tâm nhiều nhất. Thứ nhất là cách thức ủng hộ cho kênh. Thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị rồi là quý vị xem cái phần mô tả dưới cái video này về các cách thức ủng hộ cho kênh. Cái câu hỏi thứ hai quý vị quan tâm đó là sau cái bộ Nghiệp Chướng này thì kênh Nghe Đọc Truyện.net sẽ phát hành bộ truyện nào? Thưa quý vị, đây cũng là một nỗi trăn trở của chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn cố gắng mang đến cho quý vị những cái bộ truyện hay, mới và hấp dẫn để phục vụ quý vị. Thì cũng nhân đây tôi xin bật mí với quý vị là cho đến ngày hôm nay chúng tôi chính thức có được tác quyền của bộ truyện Cô Gái Lái Đò của tác giả Trường Lê. Một bộ truyện thưa quý vị cực hay, có thể ngang tầm với bộ truyện Nghiệp Chướng mà chúng ta đang nghe. Và bộ truyện này dài tập hơn, có thể lượng dài hơn so với bộ Nghiệp Chướng, khoảng trên dưới 10 tập. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy để mong quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi, tiếp tục ủng hộ chúng tôi cả về vật chất và tinh thần để chúng tôi có thêm động lực, có thêm một chút chi phí thôi, để có thể mua được những cái câu chuyện mới, câu chuyện hay để phục vụ quý vị. Đó cũng là những cái tâm tình mà kênh Nghe Đọc Truyện.net cũng nhờ tôi để gửi tới quý khán thính giả gần xa. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta đến với phần cuối của bộ truyện Nghiệp Chướng qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập cuối. Tôi đi theo cô ấy như một phản xạ tự nhiên. Càng đến gần gian buồng lớn thì những tiếng rên rỉ phát ra càng rõ. Cô gái tên tươi khi đi vào bên trong chờ đợi sự sai bảo của bà đỡ. Đang nằm trên giường với cái bụng bầu bầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp chính là bà Hoài. Nhớ đến chiếc kim đồng hồ quay ngược, nhìn thấy cô gái trẻ vẫn còn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn lại bà Hoài chuẩn bị sinh đẻ, tôi đã hiểu ra những khung cảnh đang hiện ra trước mắt của mình như một quá trình quay trở lại với thời điểm trong quá khứ. Có điều nó đang diễn ra một cách lộn xộn. Nếu như bạn đã từng ngủ say và mơ một giấc mơ dài, bạn sẽ thấy mình đang ở một nơi nào đó, làm một việc gì đó, chứng kiến một điều gì đó. Nhưng khi bạn tỉnh dậy, bạn mới biết được rằng những thứ trong giấc mơ thường rối tung và không theo một trình tự nào cả. Nếu như vậy thì có lẽ là tôi đang mơ. Một người biết mình đang nằm mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy. Trong khi đó giấc mơ lại quá thật. Nó thật đến mức tôi có thể nhận rõ khuôn mặt của từng người. Có chắc là tôi đang mơ hay không? Và tại sao tôi lại mơ thấy những điều này? Sao cô gái kia lại có thể nhìn thấy tôi, thậm chí là nói chuyện với tôi? Quá nhiều thứ để phải suy nghĩ. Nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi này. Tiếng trẻ con khóc khiến cho tôi giật mình. Bà Hoài đã sinh từ lúc nào? Trong không khí vui vẻ bởi bà Hoài vừa sinh ra một cậu con trai, mọi người ai nấy đều chúc mừng, thì tôi thấy ánh mắt đầy đố kỵ của cô gái trẻ kia. Cô ấy nhìn đứa trẻ mới sinh trên tay của bà đỡ không mấy thiện cảm. Khi mà từ bên ngoài chạy thẳng vào bên trong là một người đàn ông gương mặt hiền lành, dáng dấp bệ vệ. Ông ta đứng bên cạnh của bà đỡ, nhìn đứa trẻ mới sinh mặt đầy hạnh phúc. Tôi đoán đó chính là ông Hải. Đột nhiên cô gái trẻ kia nắm chặt bàn tay,

Ông ta chính là người mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ gần đây. Và ông ta họ Lã. Cuối cùng thì ông ta đã quay trở lại. Xin cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Nghe Đọc Truyện.net trong suốt thời gian thành bộ truyện Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống và tiếp tục chờ đợi chúng tôi để phát hành thêm 1-2 bộ truyện mới nữa trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đình Soạn.